Chương 460, phủ bụi lịch sử ký ức. Chờ đến tất cả mọi người hưởng dụng hoàn mỹ ăn đằng sau, thật lâu không có âm thanh truyền ra người giả dối kia lần nữa có tiếng vang. Chư vị đều ăn no rồi đi, còn hài lòng ta hôm nay chuẩn bị bữa tối á? Đã như vậy, vậy chúng ta trở lại chuyện chính. Chư vị nhất định rất ngạc nhiên, ta tại sao muốn lấy cái này hao phí món tiền khổng lồ đắc thủ biệt quán làm cho này trận trò chơi sân khấu đi. Đầu tiên xin mời các vị nhìn kỹ rõ ràng, các ngươi trong tay bộ đồ ăn nghe được người giả nhắc nhở, tất cả mọi người đang quan sát bên cạnh mình bộ đồ ăn có cái gì khác biệt. Cùng lúc đó, Xin Ỉ Trịa cũng là cẩn thận tra xét, quả nhiên, tại bộ đồ ăn giao nĩa, trên chén trà đều khắc lấy từng cái quả đen đồ án. So sánh các vị đều đã phát hiện đi, cái kia chính là nửa cái thế kỷ trước kia, đã chết đi cả dạ sủ mạ rèn nì ạ gia tộc huy chương. Nghe xong câu nói này đằng sau, ngoại trừ mỏ gì cổ gõ rổ kinh hô một tiếng đằng sau, những người khác là sắc mặt ngưng trọng, tập trung tinh thần nghe người giả lời kế tiếp. Không chỉ có như thế, cái này trong biệt quán cửa, sàn nhà, cái bàn, thậm chí là bài bộ kè, toàn bộ đều là hắn mời người đặc biệt chế tác vật phẩm. Nói cách khác, nhà này hoàng hôn biệt quán chính là cả dạ su mạ rèn nì ạ dựng biệt thự. Bất quá, những này đều đã trở thành lịch sử, bởi vì 40 năm trước tại trận này trong biệt quán, đã từng phát sinh qua cùng một chỗ cực kỳ bi thảm vụ án, lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tin tưởng chư vị đại danh đỉnh đỉnh thám tử lừng danh tại một bước vào nơi này liền đã chú ý tới, tại cái này trong biệt quán, khắp nơi đều lây dính lấy các loại hình thức mà để lại vết máu. Sau đó, Xin Ỉ Trịa cùng đang ngồi mọi người giống nhau, từ nơi này người giả trong miệng biết được phủ bụi 40 năm, có quan hệ cái này hoàng hôn biệt quán lịch sử. Lại no y 40 năm trước một ngày nào đó, nhà này hoàng hôn biệt quán đã từng triệu tập trên xã hội các giới danh lưu tới tham gia. Trên danh nghĩa là vì biểu đạt đối với sủ khủ mọ tuổi tuổi qua đời cả dạ sủ mạ rèn nì ạ hồi tưởng chi ý, thực chất bên trong lại là một trận nhằm vào cả dạ sủ mạ rèn nì ạ khi còn sống vật siêu tập đấu giá hội. Bởi vì tham gia lần này chân quý tác phẩm nghệ thuật có hơn 300 kiện, cho nên lần này đấu giá hội kéo dài 3 ngày lâu. Ngay tại ngày thứ 2 buổi tối bao tô ban đêm, nhà này hoàng hôn biệt quán đột nhiên tới hai vị toàn thân bị mưa to xối thấu nam nhân. Đối mặt với trong biệt thự người làm chủ, hai vị kia nam tử toàn thân run lẩy bẩy nói, bọn hắn bởi vì báo tố quan hệ mà lạc mất phương hướng, tại báo tố kết thúc trước đó, hai người bọn họ hy vọng trước ở lại nơi đó. Đối với bọn hắn hai cái yêu cầu, đấu giá hội người làm chủ vốn là cự tuyệt. Ngay tại cái kia thời điểm, một tên nam tử trong đó từ trong ba lô xuất ra một bao màu trắng không rõ vật gì đồ vật, mở ra xem lại là cùng loại thuốc lá vật phẩm. Người làm chủ hút bọn hắn thuốc lá đằng sau, không biết làm sao làm, đột nhiên cải biến tâm ý cái khác tân khách nhìn thấy một màn kia đằng sau, QNZ đồng dạng tiếp nhận bọn hắn mê hoặc. Cũng không lâu lắm, nguyên bản đối với cái kia hai nam nhân đều không có hảo cảm gì tân khách, rất nhanh liền thay đổi tâm ý, trong cả căn phòng khắp nơi tràn ngập loại kia nồng đậm thuốc lá vị. Sau đó thời gian, hết thảy bỗng nhiên phát sinh cải biến. Đấu giá hội hiện trường, một tên nam tử giống như là trông thấy ác ma đồng dạng, gào thảm ôm mình cạnh tranh đến chân bảo chạy trốn tới ngoài phòng. Một nữ tử giống như là đang cầu khẩn người nào tha thứ giống như, vì trên mặt đất càng không ngừng thút thít. Còn có một người nam tử hạnh phúc cầm trên tay mình bút máy, điên cuồng hướng trên cánh tay của mình đâm tới. Như thế từng màn liên tiếp trên đấu giá hội diễn, nguyên bản ngay ngắn trật tự đấu giá hội rất nhanh liền không kiểm soát. Chỉ gặp đấu giá hội tân khách vì đồ cất giữ bắt đầu đánh lớn xuất thủ, thậm chí có ít người cầm đấu giá hội bên trên danh đao, cổ kiếm tại chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá hội lập tức biến thành nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông. Trong vòng một đêm, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trên lưu lại ta mở tên người chết cùng hơn 10 tên mê man tân khách, mà cái kia hai tên tránh mưa nam tử, lại là cùng những cái kia quý báo đồ cất giữ biến mất vô tung vô ảnh. Cái này sao có thể? Như thế một cọc nghe rợn cả người vụ án lớn, vì cái gì ta không có tại trên báo chí hoặc là trên TV đã nghe qua mỏ gì cổ gõ rổ vừa nói xong mình sự nghi ngờ này, ô ghệ mì sủ cụ rèn liền chậm rãi giải thích nói, ta nghĩ hẳn là bởi vì những cái kia tân khách nguyên nhân, bọn hắn thế nhưng là tụ tập các giới danh lưu. Cùng để thế nhân biết bọn hắn bị hai cái không rõ lai lịch nam nhân bày một đạo, còn không bằng lợi dụng lực lượng của bọn hắn đem chuyện này đè xuống tới. nhờ vào đó đến giữ lại bọn hắn ở trong xã hội địa vị. Ta nghĩ cái kia hai nam nhân hẳn là trước kia liền biết những người kia sẽ làm như vậy, mới có thể như thế trắng trợn. Một hạt phụ mì tiếng nói vừa dứt, người giả dối kia lần nữa phát ra âm thanh. Tốt, lần này chư vị hẳn phải biết ta vì sao lại mời các ngươi tới nguyên nhân. Ta chính là muốn nhìn mấy người các ngươi thám tử, vì tài bảo mà tự giết lẫn nhau trò hề. Bất quá tại lớn như vậy một tòa trong biệt quán tìm một cái bảo tàng, đích thật là có chút khó khăn. Cũng được, ta liền cho các ngươi một điểm nhắc nhở tốt. Tất cả mọi người nghe người giả dối kia nói không hiểu ám hiệu, mỗi một cao ý đều là không thể tưởng tượng. Ngay tại tàn nhang nữ hầu cho tất cả mọi người ngược lại hồng trà thời điểm, người giả dối kia nói ra một câu rất là quỷ dị ly kỳ lời nói. Tốt, hiện tại liền chờ trong các ngươi một người nào đó phát ra tiếng thứ nhất thét lên, trận này trí tuệ trò chơi lại bắt đầu. Bất quá các ngươi nghe cho kỹ, mặc kệ trong các ngươi là ai tìm được cái kia bảo tàng, đều phải đến trung ương chi tháp lầu 4 trong phòng kia, đem bảo tàng chôn giấu địa điểm đưa vào trong máy vi tính. Đến lúc đó, ta tự sẽ rửa theo ước định, đem bảo tàng một nửa cùng rời đi nơi này. Phương pháp nói cho hắn biết người giả dối kia giọng điệu cứng rắn nói xong, một hạt phụ mì liền đứng lên, một bộ không nhịn được bộ dáng nói ra, không có ý tứ các vị, con người của ta đối với bảo tàng bây giờ không có hứng thú gì, cho nên, ta liền không phụng bồi thế nhưng là, một tiên sinh. Nếu như vậy, ngươi lại thế nào xuống núi đâu nghe được mỏ gì cổ gõ rổ cha hỏi. Một hạt phù mì khoát tay háo nói ra, nơi này cũng không phải trong biển đảo hoang, chỉ cần ta trong núi đi dạo vài vòng, liền có thể tìm tơ ý đường xuống núi. Ngay lúc này, ô ghệ mì sủ cụ rèn cái ghế đột nhiên ngã trên mặt đất, ngay sau đó, hắn sắc mặt giữ tợn bóp lấy cổ họng của mình, tựa hồ là đang tiếp nhận thống khổ cực lớn. Những này chỉ là trong nháy mắt. Các đến xì nì chia bọn hắn phát hiện một màn này thời điểm, ô ghệ mì sủ cụ rèn đã sớm ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Ở đây đều là thám tử lương danh, kiểm nghiệm thi thể, lục soát manh mối tự nhiên không là vấn đề. Rất nhanh, xì nì chia bọn hắn liền từ ô ghệ mì sủ cụ rèn trên thân xác định hắn là Kali thì ổ xì a nạt trúng độc. Cùng lúc đó, xén mạ phụ rồ từ trên thân xuất ra một viên 10 nguyên hoàng đồng chế tiền xu ném tới hồng trà. Lại là không có phát hiện ổ xỉ hóa trở lại như cũ phản ứng phát sinh. Bởi vậy có thể chứng minh, các ly thị ổ xỉ ạ nạt độc hẳn không phải là xuống tại hồng trà bên trong. Ngay lúc này, cái kia trầm mặc đã lâu người giả nói tiếp, tốt các vị, trận này trò chơi đã bắt đầu. Chư vị coi như không vì bảo tàng, vì các ngươi riêng phần mi nhờ tính mệnh, cũng phải vận dụng riêng phần mi nhờ trí tuệ, thật tốt giải khai cái này bảo tàng câu đố, bằng không người giả vẫn chưa nói xong. Một hạt phụ mì liền vọt tới trước mặt của nó, tức giận dắt lấy nó thân thể. Nhưng mà, trải qua một hạt phụ mì lực lượng thôi động dưới, người giả đầu cùng thân thể suy luận, cứ như vậy rơi trên mặt đất. Nhìn xem trên đất đầu, xin ý chia bọn hắn phát hiện tại cái này trong đầu không chỉ có lắp loa phóng thanh, còn liên tiếp hai cái băng ghi âm, xem ra liền ngay cả băng ghi âm phát ra thời gian đoán chừng cũng là sớm thiết lập tốt. Xem ra, vụ án này chúng ta có thể xác định hai chuyện, kiện thứ nhất chính là hung thủ tại thời điểm ngay từ đầu, liền đã chuẩn bị đem ổ ghệ mì sủ cụ rèn tiên sinh cho giết chết. Kiện sự tình thứ hai chính là, cái kia hung thủ giết người ngay tại trong chúng ta xì nỉ chỉa cái này suy luận đạt được rất nhiều người tán đồng, bọn hắn các tự tại ổ ghệ mì sủ cụ rèn trên thân bắt đầu tìm kiếm manh mối, vài phút đằng sau, từng cái mang trên mặt dáng tươi cười, xem bộ dáng là đều có chỗ phát hiện mới đúng. Mấy người bất động thanh sắc đi vào biệt thự viện tử, ra khỏi phòng xem xét, tất cả gian phòng đều đã đốt lửa nóng hừng hực, căn bản cũng không có tại cứu giúp tất yếu. Nhìn trước mắt lửa cháy bừng bừng đốt cháy 5 chiếc xe, xin ý chia bọn hắn rất nhanh đều phát hiện không thích hợp. 5 chiếc trong xe, ngoại trừ soda ỉ cu mì phe ra gì, một hạt phủ mì hệt dô mèo, ô ghệ mì sủ cụ rèn hót trở, xin ý chia Benny, thừa ra chiếc xe kia vợ ơ y mà không biết là ai. Căn cứ hạ quê ạ xạ cứ nói, hắn là cưỡi taxi tới. Mà cái kia tàn nhang nữ hầu còn nói, tại nàng tới đây trước đó, chiếc xe kia đã sớm xuất hiện trong đó. Tất cả mọi người ở đây đều không có hiểm nghi, xin ý chia bọn hắn chỉ có thể tạm thời đem chiếc xe hơi này quy định là còn không có hiện thân cái kia thần bí chủ nhân xe. Xe của các ngươi đều bị tập kích, đoán chừng xe của ta cũng không tốt gì nhìn trước mắt hừng hực liệt hỏa, tàn nhang nữ hầu cắn móng tay rất lo lắng nói ra. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Xin ý chia nghiêng đầu sang chỗ khác rất nghi ngờ hỏi, ngươi câu nói này có ý tứ gì, chẳng lẽ xe của ngươi không có đậu ở chỗ này à? Ừm, căn cứ chủ nhân yêu cầu, khi ta tới, xe liền đứng tại biệt thự hậu viện. Nữ hầu giọng điệu cứng rắn nói xong, Hạ Quệ ạ xạ gô cùng một hạt phụ mỹ hai người liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, xin ý chia bọn hắn theo sát phía sau, hướng phía biệt thự hậu viện chạy tới. Cũng không lâu lắm, xin ý chia bọn hắn liền đi tới hoàng hôn biệt quán hậu viện. Chỉ gặp tại hàng rào cửa sắt phía trước chính ngừng lại một cỗ bề ngoài rất phổ thông xe con. Nhìn thấy cái này xe con hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng, không hẹn mà cùng đi đến chiếc xe hơi này trước mặt. Vì do xét cái kia chỗ cầu nối có phải thật vậy hay không đã bị tạc hủy, xin ý chia bọn hắn liền chuẩn bị lái xe đi qua. Nhưng mà, xe không gian rất nhỏ, đám người bọn họ căn bản là chen không xuống. Vì xác nhận ngồi xe danh sách nhân viên, mấy người bọn hắn liền ném tiền xu đến quyết định. Sau đó, xin ý chia từ trong bao tiền của chính mình lấy ra 6 cái tiền xu, trong đó 5 cái là ngũ nguyên tiền xu, mà còn lại cái kia là một cái 10 nguyên hoàng đồng tiền xu. Cái này 6 cái tiền xu cứ như vậy an tĩnh nằm tại xe con trước cơ đắp lên, nhìn thấy những này tiền xu, Sẻn Mạ Phủ Dô đầu tiên lựa chọn cao y viên kia cách mình xa xôi 10 nguyên hoàng đồng tiền xu. Những người còn lại cũng là phân biệt cầm một viên tiền xu đặt ở trong tay. Trải qua đơn giản ném đằng sau, có được màu sắc mỏ dị cổ gọ rồ, Sẻn Mạ Phủ Dô cùng một hạt phủ mì ba người ngồi xe đi qua, mà xin ý chia, Hạ Quệ ạ xạ gô cùng Sô Đa ỉ cu mì bọn hắn thì là ở tại trong biệt thự chờ đợi tin tức. Cũng không lâu lắm, mọ dỉ cổ gọ rồ cùng một hạt phú mì hai người thần thái trước khi xuất phát vội vã chạy tới, một mặt mồ hôi lạnh. Từ trong miệng của bọn hắn, xin ý chia bọn hắn biết Sẻn Mạ Phủ Dô mở ra ngã xuống sườn núi tin tức. Dựa theo giải thích của bọn hắn, lúc ấy ba người bọn hắn lái xe tới đến tòa kia cầu gãy trước mặt, mọ dỉ cổ gọ rồ cùng một hạt phú mì hai người xuống xe quan sát tình huống, mà cách bọn họ cách đó không xa chiếc kia xe còn không biết nguyên nhân gì, đột nhiên phát sinh bạo tạc. Lập tức, một trận đại hỏa quét sạch liên quan Sẻn Mạ Phủ Dô ở bên trong toàn bộ xe con. Tại hai người bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, chiếc này tràn đầy hỏa viêm xe cứ như vậy chậm rãi mở ra cầu gãy biên giới, cuối cùng, rơi vào sâu không thấy đáy trong sân cốc.